Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 105, sóng cả bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com, sông thập trận tháp, mới ghi chép ra đời. Ra đời chính là như thế đột nhiên, như thế ngoài dự đoán mọi người, như thế làm cho người rung động. Nguyên bản, ngày hôm nay tại trận phong trên là bình thường nhất một ngày. Nhưng đương thập trận tháp 6 tầng trận văn ánh sáng thoáng hiện lúc. Ngày hôm nay, bắt đầu trở nên không bình thường rồi. Mới ghi lại ra đời. Cũng đồng thời có nghĩa là, Trung Ôn cái này trận phong đệ nhất nhân tên tuổi. Từ nơi này ban đêm, từ giờ này khắc này, đổi chủ. Phần đông trận phong đệ tử theo bản năng quay đầu. Nhìn về phía Trung Ôn. Trung Ôn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hung dữ để mắt tới thập trận tháp tầng thứ 6. Song quyền nắm chặt, quá mức dùng sức, thế cho nên hai tay run nhẹ nhẹ. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được Trung Ôn lúc này tâm tình. Trong ánh mắt khó tránh khỏi mang theo một tia thương cảm. Đổi lại những người khác cùng Trung Ôn đổi chỗ mà xử. Chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Trung Ôn nhắm mắt lại. Thật lâu về sau, mới thật dài thở ra một hơi. Chờ Trung Ôn lại mở hai mắt ra lúc, bộc phát ra một đoàn thần thái. Lại lần nữa trở lại một loại tự tin dâng trào trạng thái. Thấy như vậy một màn, La trưởng lão âm thầm gật đầu. Có thể nhanh chóng từ như vậy đả kích khổng lồ trong dãy rùa đi ra. Trung Ôn tâm tính cũng thuộc thượng giai. Tương lai thành tựu cũng không quá thấp. Rất tốt, rốt cuộc có người có thể mang cho ta áp lực. Trung Ôn cười cười, lẩm bẩm, loại cảm giác này đã thật lâu đã không có. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng sự xuất hiện của ngươi sẽ bức ra mạnh nhất ta. Nói xong những lời này, Trung Ôn lại nhìn thật sâu thập trận tháp liếc, không lưu lại nữa, quay người rời đi. Phần đông trận phong đệ tử ý thức được, không được bao lâu, Trung Ôn sẽ lại lần nữa giết quay về. Lại xông thập trận tháp. Đến lúc đó, liền xem ai xông qua thập trận tháp tầng thứ 6 thời gian ngắn hơn. Ai mới là trận phong đệ nhất nhân. Trung Ôn ly khai. Phần đông trận phong đệ tử lại không có ý định rời đi. Mọi người trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Muốn tận mắt nhìn xem cái này thần bí xông trận người đến tột cùng là người nào. Không có người nghĩ tới. Cái này xông trận người còn có thể phá giải tầng thứ 7 trận pháp. Tại mọi người nhìn lại. Không được bao lâu. Cái này xông trận người sẽ gặp bị truyền tống đi ra. Nhưng thời gian liền một chút như vậy một giọt trôi qua. Xông trận người thủy chung không có xuất hiện. Giống như có lẽ đã tại thập trận tháp trong ở lại. Lặng yên không một tiếng động. Một đêm cứ như vậy đi qua. Ánh sáng mặt trời mới lên, thập trận tháp trước phần đông trận phong đệ tử một ngày một đêm không có chợp mắt, đều có chút mệt mỏi, tùy ý giãn ra vài cái thân thể, phấn chấn tinh thần lên, cái này người làm cái gì ở bên trong, nhịn không được liền mau chạy ra đây a, như thế nào ngây ngốc lâu như vậy, không biết, ta là có chút chịu không nổi rồi, đến trở về nghỉ ngơi một phen. Một vị đệ tử trong mắt khó nén mỏi mệt, lắc đầu, không có ý định tại đây tiếp tục rông dài rồi. Ừ, ta cũng đi trở về. Dù sao người này xông qua tầng thứ 6, nhất định sẽ tại thập trận bi trên lưu danh. Đến lúc đó nhìn xem là ai. Lại một vị đệ tử nói ra. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có người ngự kiếm mà đến. Tốc độ cực nhanh. Đi vào chỗ gần, mọi người ngưng thần nhìn qua. Đúng là tối hôm qua rời đi Trung Ôn. Cả đêm thời gian, Trung Ôn đi mà quay lại. Có thể tưởng tượng, một đêm này, Trung Ôn nhất định không ngủ. Mà là đem tất cả tinh lực đều tiêu phí tại nghiên cứu nhị giai trên trận pháp trước mặt. Trung Ôn đi vào La trưởng lão trước người. Trầm giọng nói, trưởng lão, ta muốn xông thập trận tháp. Tốt, La trưởng lão gật gật đầu, đưa cho Trung Ôn một khối bằng gỗ lệnh bài. Trung Ôn tiếp nhận về sau. Quay người đi vào thập trận tháp. Lúc đầu vốn cũng định rời đi, đệ tử nhìn thấy một màn này. Lại có chút ít do dự. Khục khục, nếu không lại chống đỡ một ngày. Nhìn xem Trung sư huynh có thể hay không đem người này áp qua. Một lần nữa đoạt được thập trận bi đệ nhất. Cũng tốt, lại gắng thêm một ngày. Mấy vị này đệ tử đúng là vẫn còn lần lượt bất quá lòng hiếu kỳ. Lại lựa chọn giữ lại. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua. Đang lúc hoàng hôn, sông trận người vẫn không có hiện thân. Mà Trung Ôn lại lần nữa bước vào thập trận tháp tầng thứ 6. Một lát sau, thập trận tháp tầng thứ 6 trận văn ánh sáng lóe sáng. Mọi người tinh thần chấn động. Vượt qua rồi, Trung sư huynh tốn thời gian bao lâu? Giống như vượt qua nửa canh giờ rồi. Vậy hay là không có thắng à? Ừ, kém một điểm. Phần đông trận phong đệ tử nhao nhao thở dài. Cũng không lâu lắm, Trung Ôn bị thập trận tháp truyền tống đi ra. Nhìn thoáng qua thập trận bi. Thập trận bi đệ nhất đi lóe ra một đạo quang mang. Vẫn là tên của hắn. Đằng sau chữ viết cũng đã cải biến. Trung Ôn, xông qua thập trận tháp tầng thứ 6. Tốn thời gian nửa canh giờ lẻ một khắc. Trung Ôn nhìn qua thập trận bi cái lớn cau mày. Hướng bên cạnh vừa hỏi. Người kia còn chưa có đi ra. Đúng vậy à, một vị đệ tử ngáp một cái. Buồn bã ỉu xìu đáp. Chỉ có từ thập trận tháp trong đi ra. Thập trận bi trên ghi chép mới có thể bị sửa. Cái này thần bí xông trận người xông qua tầng thứ 6 thời gian chỉ có nửa canh giờ. Còn muốn còn hơn Trung Ôn. Hôm nay thập trận bi đệ nhất còn là Trung Ôn. Cái này có nghĩa là người này còn đang thập trận tháp trong. Người này tại tầng thứ 7 chống đỡ lâu như vậy. Trung Ôn trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Trung Ôn cuối cùng nhìn thoáng qua thập trận bi. Lại lần nữa rời đi. Hai người tốn thời gian chỉ có một khắc đồng hồ chênh lệch. Cũng không tính cái lớn. Trung Ôn có nắm chắc. Lại xông một lần thập trận tháp. Tuyệt đối có thể vượt qua người này. Không ít trận phong đệ tử cũng không chịu nổi. Lựa chọn tạm thời trở về nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2 lại đến. Nhưng có một bộ phận đệ tử không cam lòng. Lưu lại tại nguyên chỗ. Muốn tận mắt nhìn thấy cái này sáng tạo mới ghi lại người. Lại là một đêm qua. Thập trận tháp trước. Thủ ở chỗ này phần đông đệ tử thất đảo bát oai. Có người đã ngủ rồi. Có người ngẫu nhiên trợn mắt. Theo bản năng liếc mắt nhìn thập trận tháp. Suốt cả đêm. Thập trận tháp thủy chung không có động tĩnh. Sông trận người cũng không có hiện thân. Sớm có đệ tử kìm nén không được. Tiến lên hỏi thăm La trưởng lão. Cái này xông trận người hay không còn tại. Đến tột cùng là người nào? La trưởng lão chẳng qua là lắc đầu. Không có lộ ra người này thân phận. Nhưng nói rõ, người này còn đang thập trận tháp trong. Kỳ quái, người này tại tầng thứ 7 trong đã lưu lại trọn vẹn một ngày hai đêm thời gian. Như thế nào còn chưa có đi ra? Chúng ta ở bên ngoài cái gì cũng không làm. Cũng đã mỏi mệt rồi. Người này ở bên trong còn muốn tiêu phí đại lượng tâm thần tinh lực phá giải trận pháp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người này đến tột cùng là như thế nào chống đỡ vượt qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có vị đệ tử nói một câu nói. Ngoại trừ Trung sư huynh, không phải nói cái này thập trận tháp trong có hai người sao? Người kia như thế nào cũng không có đi ra. Chung quanh tiếng nghị luận dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người lập lòe. Kinh nghi bất định. Tựa hồ nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Thập trận tháp trong có hai người. Chẳng qua là mọi người phỏng đoán. Nguyên nhân ở chỗ. Mọi người không chịu tin tưởng. Có người có thể tại trong thời gian ngắn như vậy. Liền phá giải mất tầng thứ 4 sát trận. Mà hôm nay, mọi người nghĩ tới một cái càng thêm gần sát chân thật khả năng. Cái kia chính là, thập trận tháp trong chỉ có một người. Người này xông qua tầng thứ 4 thời gian. Thật sự chỉ dùng mười mấy cái hô hấp, cũng đang là người này. Sáng tạo ra mới ghi chép, thập trận tháp trước bầu không khí có chút quái dị. Không có người nói chuyện, tựa hồ mọi người bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu. Cảm nhận được một loại không hiểu hít thở không thông. Nhưng vào lúc này, Trung Ôn lại đến chỗ này, đi vào thập trận tháp ở bên trong. Lại lần nữa xông trận, mong muốn đánh vỡ thần bí xông trận người ghi chép. Đây đã là ngày thứ ba sáng sớm rồi. Ba ngày qua, trận phong trên chuyện phát sinh. Dần dần tại ngũ phong giữa lưu truyền ra đến. Bình tĩnh dưới mặt hồ. Sóng cả bắt đầu khởi động. Dâng lên muốn ra. Cách chương.